đau đớn mạnh mẽ xâm nhập tinh thần hắn, dù lấy độ vững chắc của tinh thần hắn cũng nhịn không được rên một tiếng. Đáng chết, song quyền Hàn Lập nắm chặt cố gắng nhẫn nại, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Sao trước giờ chưa ai nói với hắn, phục dụng lưu diễm huyết vân đau đớn như vậy, thần dương vừa phục dụng nó, tình huống dường như không giống hắn. Nhưng hắn quên, thần dương nuốt một đoàn lưu diễm huyết vân, còn hắn dưới tình thế cấp bách một hơi nuốt trọn hai đoàn. Cách chương.